Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Thu chỉ nhìn bình luận xuất hiện trên màn hình, hung hăng đạp Trần Lục Nam một cước, vẻ mặt của Trần Lục Nam vô tội, nhưng cũng có chút buồn cười, hanh ho một tiếng, thấp giọng nói. Lần sau anh dặn dò nhân viên xóa đi. Nhàn Thu chỉ giận dữ trừng mắt nhìn anh. Không có lần sau, cô nói, em sẽ không tham gia chương trình tập kỹ với hai người nữa. Chương trình vẫn đang tiếp tục, chủ đề rất nhanh liền nhảy qua. Lúc ăn sáng đồng ý với Tiểu Tinh Tinh muốn đi chơi máy quay phim, Trần Lục Nam liền cầm camera lên, cùng Nhan Thu chỉ dẫn Tiểu Tinh Tinh ra ngoài. Chương trình cũng có yêu cầu nhiệm vụ, chẳng qua so sánh mà nói không quá khó khăn như thế mà thôi. Tập đầu được ghi lại tại nhà, nhưng cũng yêu cầu họ đi ra ngoài. Nhiệm vụ đầu tiên là nấu một bữa ăn trưa với cha mẹ. Nhan Thu chỉ và Trần Lục Nam dẫn Tiểu Tinh Tinh ra ngoài quay hình một vòng, chơi một lúc liền về nhà nấu bữa trưa. Tiểu Tinh Tinh và Nhan Thu chỉ rửa rau, con bé làm tất cả bắp cải và cà chua cùng nhau, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Nhan Thu chỉ nhìn đến mức đau đầu, gọi nhiều lần cũng không nghe. Cô thở dài, nhìn Tiểu Tinh Tinh hỏi. Tiểu Tinh Tinh, mẹ, Nhan Thu chỉ nhìn con bé. Sau này con muốn đi học bơi không? Tại sao lúc nào cũng nghịch nước? Khuôn mặt mơ màng của Tiểu Tinh Tinh nhìn cô. Mẹ đang nói về cái gì vậy? Nhan Thu chỉ, hai mẹ con mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, song song không nói gì. Fan hâm mộ muốn bị sự tương tác của hai người chọc buồn cười. Tất cả mọi người đều cho rằng Nhan Thu chỉ sẽ là một người mẹ dịu dàng. Nhưng không ngờ cô lại linh hoạt như vậy, thậm chí ngay cả trong việc giáo dục con cái. Thực ra cô cũng không tốn nhiều công sức. Tất cả những chuyện cần công sức, chuyện giảng đạo lý, đều giao cho Trần Lục Nam. Cuối cùng, một bữa ăn trưa ngon miệng cho một gia đình ba người đã được nấu ra. Đây là do cả nhà bọn họ làm, tuy rằng nhìn qua không được tốt lắm, nhưng Tiểu Tinh Tinh chào mời rất vang, làm cho Nhan Thu chỉ trong lúc nhất thời hoài nghi. Trần Lục Nam làm món ngon gì? Cha thật tuyệt vời, cha ơi món này ngon lắm, mẹ phải ăn món này. Toàn bộ phòng ăn, tất cả đều là lời chào mời của Tiểu Tinh Tinh. Nhan Thu chỉ không nhịn được cười, Trần Lục Nam cũng cong môi theo. Không thể không nói, sự khích lệ của Tiểu Tinh Tinh vẫn rất có ích. Thực ra bữa trưa so với bình thường, bởi vì nguyên nhân có Nhan Thu chỉ và Tiểu Tinh Tinh giúp đỡ, mùi vị thật sự không ngon lắm. Nhưng lại bởi vì là ba người cùng nhau làm, coi như là không ngon, bọn họ cũng giải quyết hết tất cả. Sau khi ăn trưa, gia đình ba người nghỉ ngơi, hai người lôi kéo Tiểu Tinh Tinh đến vùng lân cận đi dạo, Trần Lục Nam còn dạy Tiểu Tinh Tinh chơi đàn piano. Tiểu Tinh Tinh đối với đàn piano rất có hứng thú, cũng giống như có chút thiên phú, mới 3 tuổi, đã có thể chơi hai tay ca khúc đơn giản. Sau khi chơi một lúc, Tiểu Tinh Tinh cũng mệt rồi, nằm sấp trong lòng Trần Lục Nam ngủ thiếp đi. Trần Lục Nam ôm con bé về phòng nghỉ ngơi, lúc đi ra ngoài, liền nhìn thấy Nhan Thu Chỉ. Anh cúi đầu, đưa tay xoa xoa tóc Nhan Thu Chỉ, thấp giọng hỏi. Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi không? Nhan Thu chỉ gật gật đầu, nhìn, Tiểu Tinh Tinh ngủ rồi sao? Ừ, Trần Lục Nam kéo cô vào phòng, thấp giọng nói. Chúng ta cũng ngủ chưa? Hai người bước vào phòng, camera cũng được lắp đặt không ít ở trong phòng. Thay vì nói đây là một chương trình tạp kỹ chuyên môn xem trẻ con, chi bằng nói xem là chương trình tạp kỹ cuộc sống một nhà ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người thực ra còn hướng về cuộc sống của vợ chồng minh tinh. Liền muốn biết bọn họ trên màn ảnh rộng riêng tư như thế nào, có phải giống như đại đa số các cặp vợ chồng bình thường hay không? Nhiều người đối với cuộc sống của bọn họ, luôn luôn có những tưởng tượng và suy nghĩ khác nhau. Nói tóm lại, cực kỳ khác nhau. Trần Lục Nam tắt camera ở trong phòng đi, mọi người cũng không thể nhìn thấy một ít. Sau khi ngủ trưa, Tiểu Tinh Tinh ồn ào muốn ăn đồ ngọt, cứ ôm chân Trần Lục Nam làm nũng. Con bé cứ như vậy. Không cho con bé ăn, con bé cứ khóc mãi, nhưng lại không thể cho. Tuy rằng Trần Lục Nam chiều chuộng con gái, nhưng trong chuyện này hơi có chút giới hạn cực điểm. Anh biết một khi mình cho rồi, Nhan Thu chỉ sẽ không giận Tiểu Tinh Tinh, sẽ giận với chính mình. Cho nên, vì không muốn mình ngủ trong phòng sách hoặc là ghế sofa, Trần Lục Nam vẫn rất kiên định với giới hạn tối thiểu của mình. Nhan Thu chỉ tỉnh lại, nhìn thấy chính là một màn này. Tiểu Tinh Tinh ôm chân Trần Lục Nam, nước mắt lưng tròng bên cạnh ghế sofa, trong tay tuy rằng còn cầm một quyển sách, nhìn qua giống như đang dạy con bé học bài vậy. Cô nhướng mày, không hiểu tại sao, hai người đang làm gì thế? Trần Lục Nam nhướng nhướng mày, ngước mắt lên nhìn cô. Tiểu Tinh Tinh nói muốn đọc sách, Nhan Thu chỉ, khán giả biết tất cả, ha ha ha ha ha. Thầy Trần thật sự là nói dối không chuẩn bị nháp, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta thật sự rất đáng thương, vì sao muốn ăn đồ ngọt cũng không cho, khóc rồi kìa. Gặp ra đau lòng vì sao nhỏ của chúng ta, xem như tôi đã phát hiện ra, thật ra thầy Trần cũng rất nghiêm khắc, đã nói là cưng chiều con gái không có giới hạn tối thiểu. Thầy Trần, thầy nói thật tốt với ánh mắt của Tiểu Tinh Tinh. Nhan Thu chỉ dừng bước, không tiếng động nhếch khóe môi hỏi. Thật không? Trần Lục Nam gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu công chúa ở trong ngực. Ừ, anh nói, không tin rằng em hỏi Tiểu Tinh Tinh. Nhan Thu chỉ nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh vừa nhìn thấy đôi mắt đẹp của mẹ mình, thì không thể không thay đổi miệng. Mẹ, con và cha đang đọc sách. Con bé biết, nếu để Nhan Thu chỉ biết con bé lại làm nũng với cha muốn ăn đồ ngọt, mẹ sẽ tức giận. Con người Tiểu Tinh Tinh tuy rằng nhỏ, nhưng cũng biết gia đình này ai tức giận đáng sợ nhất. Cha không bao giờ tức giận, người tức giận chỉ có mẹ, hơn nữa Tiểu Tinh Tinh còn ở đây, mẹ tức giận vô cùng đáng sợ, bản thân sẽ vạ lây vô tội. Vừa nghĩ đến khả năng này, Tiểu Tinh Tinh liền không tự chủ được trốn vào trong ngực Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ nhíu mày, tuy rằng cũng không tin hai cha con này nói, nhưng bọn họ đều nói như vậy rồi, cô cũng không có gì tốt. Cô mỉm cười, đi qua bên cạnh, đọc sách gì, cô nhìn về phía Trần Lục Nam, thầy Trần cũng đọc cho em nghe đi. Trần Lục Nam bật cười, cong môi, được, anh nhìn vào một lớn và nhỏ ở bên cạnh, câu chuyện cổ tích nhé. Nhan Thu chỉ im lặng một lúc lâu, thở dài. Được rồi, em và Tiểu Tinh Tinh cùng nhau nghe chuyện cổ tích. Hình ảnh này quá ấm áp, khiến người hâm mộ cứ thốt lên ngọt ngào. Ai không muốn nghe Trần Lục Nam kể chuyện cổ tích chứ? Giọng nói của Trần Lục Nam rất dễ nghe, hơn nữa còn thay đổi. Có thể là bởi vì là diễn viên, anh có thể bắt chước rất nhiều dòng âm thanh khác nhau, liều mạng với diễn viên lồng tiếng. Câu chuyện không dài, anh đã chọn một 10 phút. Lúc đọc xong, Nhan Thu Chỉ và Tiểu Tinh Tinh đều nằm bên cạnh anh, hai người gối lên trên gối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghiêng đầu, liền nhìn thấy hai người. Sau khi dừng lại một lúc, Tiểu Tinh Tinh bắt đầu vỗ tay. Vẻ mặt con hưng phấn nhìn Trần Lục Nam. Cha thật tuyệt vời. Trần Lục Nam nhếch môi. Tiểu Tinh Tinh tiếp tục hỏi. Vậy cha ơi, Tiểu Tinh Tinh có thể ăn macaron không? Trần Lục Nam không lên tiếng. Mí mắt Nhan Thu Chỉ giật giật, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai người. Macaron cái gì? Nghe vậy, Trần Lục Nam lập tức nói. Anh không đồng ý, vẻ mặt trông như muốn khóc. Nhan Thu Chỉ nhìn hai người, cũng không nói lời nào. Người hâm mộ nhìn thấy sự tương tác của gia đình ba người, tất cả đều phải cười đau bụng. Vừa ấm áp vừa đáng yêu, đặc biệt là dáng vẻ quản nghiêm của vợ Trần Lục Nam vừa rồi càng khiến người hâm mộ không nhịn được cười. Nói tóm lại, nó là một hình ảnh rất dễ thương và ấm áp. Tập đầu tiên phát sóng gia đình bọn họ đến đây liền kết thúc. Chương trình cuối cùng, nhân viên hậu kỳ còn để lại một sự thấp thỏm, hỏi mọi người. Muốn biết cuối cùng Tiểu Tinh Tinh có được đáp ứng nguyện vọng ăn macaron mình muốn hay không? Kính mong chờ tập tiếp theo phát sóng. Chương trình vừa phát sóng xong, một nhà ba người Nhan Thu Chỉ liền lên hot search. Thực ra bảo bối của ba nhóm gia đình đều rất đáng yêu. Nhưng bảo bối của Trần Lục Nam nhà bọn họ ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất. Hơn nữa cha mẹ làm cho mọi người chờ mong giá trị rất cao. Đương nhiên làm cho tất cả mọi người có chút không khống chế được sự yêu thích của mình đối với bọn họ. Tiểu Tinh Tinh kết hợp tất cả những lợi thế của cha mẹ, lớn lên vừa trắng vừa xinh đẹp, còn rất dễ thương. Ánh mắt giống như hạt mã não đen, lúc cười lên làm cho người ta không tự chủ được chìm sâu trong đôi mắt xinh đẹp của con bé, hơn nữa người nhỏ. Tất cả đều có loại cảm giác đáng yêu tự nhiên. Không chỉ có cư dân mạng, ngay cả bạn bè trong giới xem xong, đều nhao nhao gửi tin nhắn cho Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam, nói muốn đến thăm Tiểu Tinh Tinh. Nhan Thu Chỉ giờ khóc giờ cười. Thẩm Mộ Tình và Quý Thanh Ảnh lại lên án cô quá nghiêm khắc với Tiểu Tinh Tinh, không cho Tiểu Tinh Tinh ăn đồ ngọt. Nhan Thu Chỉ ở trong nhóm nhìn vấn đề họ thảo luận, rất cạn lời. Cô lướt điện thoại một lúc, quay đầu nhìn về phía người ở trong lòng. Tiểu Tinh Tinh, buồn ngủ chưa? Mẹ, Tiểu Tinh Tinh trèo lên cô, ngửa đầu nhìn cô. Con không buồn ngủ, Tiểu Tinh Tinh có thể ăn macaron không? Nhan Thu chỉ nghẹn lại, nhìn thời gian một cái. 12 giờ rồi, con muốn ăn macaron. Tiểu Tinh Tinh do dự gật đầu. Được không mẹ? Không thể, Nhan Thu chỉ không chút nghĩ ngợi từ chối. Đi ngủ thôi, Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, giống y hệt như trong chương trình tạp kỹ vừa rồi. Nhan Thu chỉ không bị lừa, ném cho Trần Lục Nam một ánh mắt. Trần Lục Nam bật cười, cong môi ôm tiểu bảo bối lên, cúi đầu hôn dỗ dành. Ngày mai lại ăn, anh đưa tay xoa đầu Tiểu Tinh Tinh. Hôm nay đã quá muộn rồi, Tiểu Tinh Tinh của chúng ta đi ngủ trước có được không? Tiểu Tinh Tinh suy nghĩ một lúc, nhìn về phía hai người. Vậy mẹ ơi muốn ngủ với mẹ có được không? Nhan Thu chỉ còn chưa kịp nói, Trần Lục Nam đã từ chối trước. Không được, anh dỗ dành các Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh của chúng ta lớn rồi, phải ngủ một mình chứ. Nhan Thu chỉ, trong chuyện Tiểu Tinh Tinh muốn ngủ cùng bọn họ, Trần Lục Nam so với Nhan Thu chỉ còn khó thở. Tiểu Tinh Tinh ngủ với bọn họ tất nhiên là chen chúc ở giữa. Trần Lục Nam không thể chấp nhận chuyện không ôm vợ ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé liếc mắt nhìn hai người giảng đạo lý ở phía sau, tiên phong đi lên tầng. Dù sao giao cho Trần Lục Nam, luôn có cách giải quyết. Hơn nửa giờ sau, khi Trần Lục Nam trở về phòng, Nhan Thu chỉ đã nằm xuống. Sau khi nghe được thanh âm, Nhan Thu chỉ ngước mắt nhìn về phía anh. Dỗ được không? Trần Lục Nam gật đầu, đưa tay nhéo nhéo hai má cô, giọng nói trầm thấp hỏi. Ừ, anh cúi đầu, thuận thế hôn khóe môi Nhan Thu chỉ, giọng nói khàn khàn nói. Có buồn ngủ không? Có một chút, Nhan Thu chỉ cầm điện thoại cười. Cư dân mạng đã đăng tải rất nhiều meme chụp màn hình của Tiểu Tinh Tinh, còn rất đáng yêu. Cô nói, em đang lưu đây, Trần Lục Nam, anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của cô, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cũng không biết rằng chờ sau này Tiểu Tinh Tinh hiểu chuyện một chút, biết mẹ thân yêu của mình dùng meme của mình cùng người khác nói chuyện phiếm, là cảm giác gì. Anh đi tắm, ừ, Nhan Thu chỉ khoát tay áo. Anh đi đi, Trần Lục Nam nhìn cô một lúc lâu, không nói gì đi vào phòng tắm. Lúc tắm rửa xong đi ra, Nhan Thu Hàng còn chưa ngủ. Cô còn đang nói chuyện phiếm với đám người Quý Thanh Ảnh, đêm nay đúng lúc Phó Ngôn Chí trực. Quý Thanh Ảnh ở nhà một mình còn rất nhàm chán, cùng cô trò chuyện thoải mái. Quý Thanh Ảnh, Tiểu Tinh Tinh thực sự rất đáng yêu, ngày mai tôi sẽ đến thăm Tiểu Tinh Tinh. Nhan Thu chỉ, mau đến, Nhan Thu chỉ, nhân tiện chúng ta hãy thảo luận một chút về một hoạt động sau này tôi mặc cái gì. Quý Thanh Ảnh, Nhan Thu chỉ, khởi công không, nhà thiết kế Quý Thanh Ảnh, có, Trần Lục Nam đi ra, nhìn thấy nụ cười trên mặt vợ mình. Anh nhíu mày, không rõ nguyên nhân, sao lại vui như vậy? Nhan Thu chỉ cong môi nhìn anh, em đang thuyết phục Thanh Ảnh khởi công. Cô nói, không phải sau đó em có một hoạt động ư, em muốn mặc quần áo thiết kế của cô ấy. Trần Lục Nam gật đầu, ừ, anh hiểu rõ, đồng ý với em rồi à, đồng ý rồi. Nhan Thu chỉ cười nói, cô ấy vẫn chưa từng từ chối chúng ta. Quý Thanh Ảnh thuộc kiểu người nhìn giống như không thèm để ý cái gì. Nhưng chỉ cần là chuyện của bạn bè, cho dù có khó khăn hơn nữa cô ấy cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Cho dù là lúc trước khó khăn nhất hay là hiện tại, cô ấy đối với đám bạn bè này đều đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Nghĩ vậy, Nhan Thu chỉ cảm khái nói, ngày mai tôi gọi các họ đến nhà ăn cơm đi, họ đều nói đã lâu không gặp Tiểu Tinh Tinh rồi. Trần Lục Nam gật đầu, ôm người vào trong ngực, được, anh cúi đầu hôn khóe môi Nhan Thu chỉ. Nhìn về phía giao diện điện thoại di động của cô. Đã lưu xong meme rồi à? Đúng vậy. Nhan Thu chỉ cười ha ha. Em cho anh xem bộ dáng đáng yêu của Tiểu Tinh Tinh. Có một số chỗ chúng ta không nhìn thấy. Thật sự quá đáng yêu. Nhan Thu chỉ vừa nói đến Tiểu Tinh Tinh. Lời sẽ không dừng lại. Trần Lục Nam đối với con gái đương nhiên là nuông chiều. Nhưng trong lòng sẽ có sự mềm mỏng. Trong lúc nhất thời cũng không phải rất muốn nghe loại chuyện này. Ngay cả những chuyện vặt vãnh của con gái cũng không muốn nghe. Nghĩ thế, anh trực tiếp dùng hành động chặn môi Nhan Thu chỉ. Lúc cô nức nở phản kháng, anh bỏ lại một câu. Thời gian trước Tiểu Tinh Tinh nói muốn có một đứa em trai, Nhan Thu chỉ cảm thấy tất cả đều là cái cớ. Người này không có hứng thú em trai. Anh đối với chuyện tạo ra người có thú vui. Tình dục, mà thôi. Cách chương.